ngửi trầm hương hương vị. Có cảm giác mát rượi linh hồn trong nhốn nháo. Ngủ rất ngon. Hệ thống không gian trong im ắng. Lư hương trầm hương mạo hiểm nhiều lần khói. Trắng. Yên ổn an bình. Ninh Thư ngủ một giấc tỉnh. Tại chỗ phục sinh. Tràn đầy sức sống. Ngươi tại nhìn chăm chú vực sâu thời điểm. Vực sâu cũng tại nhìn chăm chú. Ngươi. Mỗi ngày làm nhiệm vụ. Gặp qua các loại người. Các loại mặt trái đồ. Vật. Liền giống như vực sâu. Nhất định phải tùy thời điều chỉnh trạng thái của mình. Không thì liền dễ dàng xảy ra chuyện. 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Người muốn đi Thủy Chi Thành sao? Đi xem một chút đi. Gia cố một chút kết giới. Tiện thể gia cố một chút phòng. Đấu giá kết giới. Ninh Thư cười híp mắt nói. Ninh Thư đến Thủy Chi Thành gia cố kết giới. Đi dạo một vòng liền trở lại. Theo hệ thống không gian đổi liên quan tới pháp tắc sách. Đặc biệt chú ý thủy. Pháp tắc, một bên đọc sách thời điểm. Một bên luyện tập sử dụng thủy pháp tắc. Có thể dùng nước hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Chẳng hạn như bát nha. Thuyền nha. Nước hẳn là hết thảy pháp tắc bên trong. Tính dẻo mạnh nhất pháp tắc. Tồn tại, trạng thái rất nhiều. Nhiệt độ cũng sẽ không giống nhau. Trọng lượng cũng sẽ không giống nhau, nhưng thai nghén, nhưng hủy diệt. Ninh Thư hướng 2333 nói ra. Vì cái gì tại vị diện bên trong? Pháp tắc áp chế, đến lợi hại như vậy. Không tính lợi hại đi. Vị diện khác biệt có khác biệt quy tắc. Nếu như ngươi, có thế giới của mình. Ngươi ở cái thế giới này chính là thần. Làm cái gì đều, có thể, lực lượng vô cùng lớn. Nhưng là tại cái khác vị diện lại không thể. 2333 nói ra. Vị diện đều có tính bài ngoại. Bản năng bài xích thuộc về những quy tắc khác. Làm sao có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Ninh Thư nhếch nhếch miệng. Lật sách. Đó còn là đi làm nhiệm vụ đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem linh hồn cường kiện đứng lên. Như vậy cũng không trở thành chịu người ủy thác cảm xúc ảnh hưởng tới. Ta đã nói rồi, làm một cái hơi đơn giản nhiệm vụ, là đơn giản a, Ninh Thư, hướng 2333 hỏi, 2333, người yên tâm, khẳng định là rất đơn giản nhiệm vụ, vậy là tốt rồi, Ninh Thư đầu một choáng, linh hồn dung nhập một thân thể bên trong, không biết, vì cái gì, luôn cảm thấy chật hẹp chật trội cực kỳ, tình huống như thế nào, Ninh Thư giật giật thân thể, mở to mắt, trước mắt là đen trắng thế giới. Cùng, đen trắng tivi đồng dạng. Làm Ninh Thư nhịn không được nghĩ xoa xoa con mắt. Mắt của nàng có phải hay không hỏng. Thường thấy lộng lẫy màu sắc rực rỡ thế giới. Như vậy thuần khiết màu trắng. Đen làm Ninh Thư cảm giác được không thích ứng. Ninh Thư muốn dùng tay xoa xoa con mắt. Kết quả là một cái móng vuốt cúi đi. Qua, Ninh Thư nhìn chính mình móng vuốt. Quay đầu. Còn chứng kiến cái đuôi. Cái đuôi vô ý thức đến diêu động. Ninh Thư, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là nàng hiện tại biến thành một con chó. Ninh Thư nâng lên chân sau, vừa nhìn chân của mình háng. Còn may là điều chó. Đực, nếu như là điều chó cái lời nói, luôn có chó đực theo ở phía sau ngửi cái. Mong, Ninh Thư cảm thấy chính mình có thể sẽ cắn chết đối phương. Ninh Thư cố gắng mỉm cười. Đầu lưỡi theo dài trong miệng tuột ra. Ninh Thư, thật muốn dùng móng vuốt đem đầu lưỡi nhét trở về. Hơn nữa hình như là tóc vàng. Đây chính là 2333 nói nhiệm vụ đơn giản. Tốt đơn giản a, có phải hay không làm. Nàng đến trở thành manh chó. Mỗi ngày bán manh là được rồi. Ninh Thư đối 2333 cũng một lời khó nói hết. Ninh Thư bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Ân, không có kịch bản, cơ bản tư liệu, chính là con chó này là chó dẫn đường. Gọi Bối Bối, theo chó dẫn đường trường. Học ra tới, cùng một người mù thợ đấm bóp. Người mù thợ đấm bóp gọi Ứng Trị. Một thân một mình, một người một chó sống. Nương tựa lẫn nhau, sau đó cái khác tư liệu không có. Kịch bản không có, tâm nguyện cũng không, có. Hết chương.